Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1534, chương 245 không xong. Lãnh thần, nơi này nếu không phải Phệ Nhân Vương hang ổ, nhưng vì cái gì hội tụ tập nhiều như vậy phệ nhân quỷ đâu? Hạ Thiên Kỳ lúc này đi đến đang ở khôi phục Lãnh Nguyệt bên người. Ở bậc lửa một cây yên sau hỏi, phệ nhân quỷ giống nhau đều là tập thể xuất động, rất ít sẽ có đơn độc xuất động thời điểm mà ni. Lãnh Nguyệt có chút hỏi một đằng trả lời một nẻo. Hạ Thiên Kỳ lại cường điệu nói, này ta biết, chính là nơi này thuộc về cái thứ nhất cách ly khu, là sớm nhất bị phệ nhân quỷ chiếm lĩnh khu vực. Theo lý thuyết liền tính còn có người sống sót, cũng nên thiếu đến đáng thương mới đúng. Nhiều như vậy phệ nhân quỷ tụ tập ở chỗ này, với tình cùng lý đều nói không thông a, không rõ ràng lắm mà ni. Lãnh Nguyệt lắc lắc đầu, nhàn nhạt trả lời. Ếch, Hạ Thiên Kỳ có chút vô ngữ. Hắn còn tưởng rằng Lãnh Nguyệt có thể nói ra chút cái gì, không nghĩ tới cuối cùng vẫn là lắc đầu. Hắn tuy rằng cảm thấy có chút khả nghi, nhưng lại tìm không thấy căn cứ. Rốt cuộc Phệ Nhân Vương cũng không ở chỗ này. Ngươi khôi phục thế nào? Còn có thể sao? Không hề suy nghĩ cái gì, Hạ Thiên Kỳ lại đối Lãnh Nguyệt hỏi một câu. Lãnh Nguyệt tượng trưng tính gật gật đầu, sau đó từ trên mặt đất chụp phủi cho bụi đứng lên. Hạ Thiên Kỳ theo sau cùng Lãnh Nguyệt liền tiến đến tiếp theo cái hư hư thực thực Phệ Nhân Vương hang ổ vị trí. Cùng lúc đó, Đồng lão chờ cao tầng nơi sở chỉ huy. Đồng lão thế nào? Bọn họ thành công sao? Bọn họ nói ở nơi đó cũng không có phát hiện những cái đó quái vật thủ lĩnh. Đồng lão lắc lắc đầu, cũng có vẻ có chút mất mát. Nhưng loại này mất mát chỉ là giây lát lướt qua, thực mau hắn liền lại tỉnh lại lên. Bất quá cũng không phải một chút thu hoạch không có. Bọn họ giải quyết rất nhiều quái vật, chỉ cần chúng ta chậm đợi đi xuống, bọn họ sẽ thành công. Ân, chúng ta đều tin tưởng ngươi phán đoán. Đồng lão không lúc này đem tai nghe từ đầu thượng trích rớt, sau đó đối với ở một bên chờ nhân viên công tác phân phó nói, bên trong có rất nhiều tạp thanh, có phải hay không trục trặc, kiểm tu một chút. Hảo, nơi đóng quân ép khu làm nơi đóng quân lớn nhất người sống sót khu vực. Mấy ngày trước ép khu còn kín người hết chỗ, nhưng là trước mắt nhìn qua tắc trở nên tiêu điều lên. Tuy rằng lều trại vẫn là nhiều như vậy, nhưng là ở tại bên trong người sớm đã không đủ nguyên lai một nửa, dư lại đều là chút người già, phụ nữ và trẻ em monster dĩ vãng thường xuyên có thể nhìn đến tuần tra binh cũng đã sớm bị phái đi cách ly khu, chỉ còn lại có ít ỏi vài người, giống như là ban đêm nhà xưởng gõ mõ cầm canh giống nhau, không hề tính cảnh giác đi đi dừng dừng, một bộ thất thần trạng thái. Một tòa lều trại, một cái trung niên nữ nhân dựa vào một bên, mang tai nghe đang nhìn nàng phía trước hoãn tồn xuống dưới video. Nàng miệng hơi hơi động, không ngừng có hỗn loạn âm điệu từ giữa truyền ra tới. Hiển nhiên là ở hử ca, nhưng lại hoàn toàn không ở điều thượng. Bất quá thực mau, nàng thanh âm liền đột nhiên biến mất. Nhưng khác thường chính là nàng miệng lại trương đại rất lớn, như là muốn kêu to giống nhau. Tiếp theo, nàng toàn thân cơ bắp cùng cốt cách bắt đầu héo rút, cho đến tai nghe rơi trên mặt đất. Mà ở khoảng cách này gian lều trại không xa mặt khác một gian lều trại, ở tại này gian lều trại người là một đôi qua tuổi 60 lão nhân. Tuy rằng lều trại điều kiện hữu hạn, nhưng bọn hắn vẫn là tận khả năng đem bên trong quét tước thực sạch sẽ. Lều trại ta cũng bày hai bồn hoa cỏ, Hai người vừa mới ở phía trước thiên, mất đi bọn họ duy nhất nhi tử. Bởi vì bọn họ nhi tử bị nơi đóng quân mạnh mẽ trương binh, rồi sau đó bị phái vào cách ly khu, cuối cùng trở thành một người quang vinh liệt sĩ. Cho nên bọn họ một chút cũng không cảm kích cao tầng. Bởi vì này tòa có chút âm lạnh ẩm ướt lều trại là con của hắn dùng sinh mệnh cho bọn hắn đổi lấy. Đây là giao dịch, không hề nhân tính giao dịch. Nữ nhân lấy nước mắt rửa mặt, ngồi ở trên giường như cụ khóc cái không ngừng. Nam nhân tuy rằng cũng mặt lộ vẻ tiều tụy, nhưng muốn so nữ nhân cảm xúc ổn định không ít. Khóc cái gì khóc a? Chúng ta nhi tử là anh hùng, chết ở chiến trường nam nhân mới là thật nam nhân. Huống hồ vẫn là cùng những cái đó quái vật chiến đấu. Ta chính là tuổi lớn, bọn họ không cần ta. Bằng không ta cũng thế nào cũng phải đi cùng vài thứ kia đua cái ngươi chết ta sống không thể. Nữ nhân căn bản không nghe nam nhân nói cái gì, như cũ ở khóc lóc. Nam nhân trong lòng cũng phi thường bực bội, thấy chính mình ân ủi vô dụng, liền phẫn nộ một dậm chân, muốn đi ra ngoài đi một chút, giải sầu. Kết quả hắn mới vừa nhấc lên lều trại, liền phát hiện đặt ở chỗ đó hai bồn hoa, phiên đến ở trên mặt đất, đang muốn mắng một câu. Nam nhân liền phát giác hắn bụng tê dần, tiếp theo thân thể hắn liền ngã xuống trên mặt đất. Nữ nhân tiếng khóc còn ở liên tục, mà nam nhân thì tại lều trại bên cạnh, cực nhanh biến mất không thấy. Đồng dạng sự tình, ở ép khu các góc đều ở tàn nhẫn trình diễn. Nguyên bản thủ vệ nơi đóng quân các binh lính cũng đã sớm biến mất không thấy. Chỉ ở bọn họ chạm canh gác cương thượng, lưu lại từng cái màu xanh biếc quân trang, bị gào thét mà qua gió lạnh, thổi chúng kéo dài tung bay. Còn không có tu hảo sao? Sở chỉ huy, đồng lão nhìn chính đầy đầu mồ hôi lạnh, ở không ngừng làm nếm thử nhân viên công tác. Hắn có chút không kiên nhẫn hỏi. Còn không có, nhân viên công tác lắc lắc đầu. Có như vậy khó khăn sao? Vẫn là các ngươi ân nhàn nhật tử quá đến lâu lắm, liền cơ bản nhất kiểm tu đều quên mất. Đồng lão nóng lòng cùng Hạ Thiên Kỳ bọn họ liên hệ thượng. Nhưng nếu thông tin thiết bị xuất hiện trục trặc, như vậy hiển nhiên liền không trông cậy vào. Rất kỳ quái a, nhân viên công tác lúc này xoa xoa trên mặt hãn. Sau đó đối với đồng lão nói, ta không có kiểm tra đo lường đến vấn đề, không có kiểm tra đo lường đến vấn đề. Đồng lão lúc này đi qua đi, sau đó từ nhân viên công tác trong tay lấy quá liên tiếp thông tin thiết bị tai nghe. Kết quả mới vừa mang ở trên đầu, hắn liền phẫn nộ cầm xuống dưới. Lớn như vậy tạp âm quấy nhiễu, căn bản không có biện pháp bình thường thông tin. Này chẳng lẽ còn không có vấn đề? Ta là nói thiết bị bản thân không thành vấn đề, xuất hiện tạp âm có thể là bởi vì đã chịu tín hiệu quấy nhiễu. Nghe được đối phương trả lời, đồng lão sắc mặt mới khôi phục một ít. Lại hỏi nói, loại này vấn đề giải quyết như thế nào? Ta hiện tại không muốn biết nguyên nhân, chỉ nghĩ muốn kết quả. Ta thí nghiệm một chút mặt khác thiết bị, nếu mặt khác thiết bị thông tin bình thường, như vậy vấn đề hẳn là ra ở đối diện. Nếu mặt khác thiết bị có xảy ra vấn đề, kia khả năng chính là doanh địa trong phạm vi bị nào đó tín hiệu nguyên, hoặc là từ trường, cũng hoặc là mặt khác có thể quấy nhiễu tín hiệu đồ vật quấy nhiễu. Nhân viên công tác sở nhắc tới đối diện, không thể nghi ngờ là chỉ liên tiếp mặt khác một mặt Hạ Thiên Kỳ cùng Lạnh Nguyệt bên kia. Đồng lão cũng không có lại tiếp tục cấp nhân viên công tác tạo áp lực, mà là làm hắn mau chút thí nghiệm money, gọi đánh số F, gọi đánh số F, gọi F21, gọi F21, gọi Đánh số F chính là nơi đóng quân đại môn thủ vệ. U đọc sách mà F21, các đại biểu cho ở F khu trong phạm vi tuần tra binh lính. Nhân viên công tác vẫn luôn ở gọi bọn họ, nhưng là lại không có bất luận kẻ nào đáp lại. Lúc sau, nhân viên công tác lại bắt đầu gọi AE khu, D khu chờ khu vực, nhưng như cũ không có bất luận kẻ nào đáp lại. Nhân viên công tác cấp không được, lúc này từ bỏ tiếp tục gọi. Ngược lại đối đồng lão chờ cao tầng nhóm hội báo nói, vấn đề hẳn là ra ở nơi đóng quân, tín hiệu nguyên ở vào F khu, ta hiện tại qua đi kiểm tu, mau đi đi, chờ nhân viên công tác mang theo mấy cái giúp đỡ rời đi. Sau, đồng lão nhìn trên màn hình, lập lòe điểm đỏ, nguyên bản còn tính bình tĩnh trên mặt, đột nhiên hiện ra một mặt hoảng sợ tới. Không tốt, ngoặc kép, hết chương.